Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233. Thứ nhất phẩm linh đan. Xú lão đầu, nếu như ngươi có thể cứu Bảo Bảo Mummy, có điều kiện gì, liền trực tiếp khai ra đi. Đừng lề mê tượng cái nương các như nhau, Chu Bảo Bảo bị hắn dẫn theo. Căn bản là vô pháp phản kháng. Thế nhưng Mummy nói, cái gì cũng có thể yếu, khí thế không thể yếu, coi như là vô pháp phản kháng. Ngữ khí của hắn cũng chút nào không có tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhìn tới đó không, lão già kia chỉ mực nước đã giảm xuống phân nửa hồ nước. Bảo Bảo không phải người mù, đương nhiên thấy được Chu Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn. Phiên chứ Bạch Nhãn nói, lão phu nơi này có khỏa nhất phẩm linh đan. Chỉ cần cho nàng ăn vào, của nàng thương thế tự nhiên có thể hảo. Thế nhưng ngươi muốn bồi lão phu đến cái này mặt đi một chuyến, Chu Bảo Bảo theo ngón tay của hắn. Nhìn về phía cách đó không xa hồ nước, trầm tư sau khi nói. Hảo, Bảo Bảo đáp ứng ngươi. Thế nhưng phải đợi xác định Mummy thương thế được rồi mới có thể đi theo ngươi, ha ha. Ngươi không tin lão phu, lão già kia biểu tình có chút quái dị. Hắn là sương mù dày đặc rừng rậm trưởng sự già, tự nhiên là có đủ uy vọng ở, nếu không thì thế nào có thể trấn ở đám kia yêu thú. Mummy đã nói, không thể đơn giản tin người lạ lời, Chu Bảo Bảo phi thường nghiêm túc trả lời. Mỗi lần hắn đang nói Chu Thuần đối với hắn căn dặn lúc, biểu tình đều là dị thường nghiêm túc, lão già nhịn không được cười ra tiếng, thanh âm kia chậm rãi khuếch tán. Truyền khắp toàn bộ sương mù dày đặc rừng rậm ni hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một lưu ly bình, giao cho Chu Bảo Bảo, sau đó phóng hắn xuống. Chu Bảo Bảo mở cái bình, một trận thấm nhân tâm phổi hương vị tràn đầy đi, sau đó một trận lưu quang hiện lên, kia đan dược phảng phất là có linh trí bàn, bay ra ngoài, cấp Bảo Bảo đứng lại, Chu Bảo Bảo kêu quát một tiếng. Trên người năm màu lộ ống kính nhất thời xuất hiện, bay nhanh hướng phía kia đan dược đuổi theo, mà lão già kia, lại là mỉm cười nhìn đây hết thảy. Hắn cũng không có xuất thủ tính toán, lúc này xung quanh lục tục xuất hiện chứa nhiều thân ảnh. Bọn họ nhìn ở trên trời trung bay đan dược, đều không hẹn mà cùng liếm hạ môi, lộ ra thèm nhỏ dãi biểu tình, thế nhưng có lão già tại nơi áp trận. Bọn họ kiên quyết là không dám tùy ý làm bậy, chỉ có thể ở bên cạnh trơ mắt nhìn Chu Bảo Bảo đem kia đan dược nắm lấy. Cùng con rắn nhỏ xà như nhau, một chút cũng không nghe lời. Không nghe lời nhượng Mummy đem ngươi ăn tươi, Chu Bảo Bảo bĩu môi nộn thanh sau khi nói xong. Đem kia đan dược cấp một lần nữa phòng cái bình, sau đó nhàn nhạt liếc mắt cách đó không xa đã tỉnh táo lại tiểu đăng xa. Tiểu đằng xà vừa vặn nghe thấy lời của hắn, mắt chợt mở to, sau đó rất nhanh hướng phía lão già phương hướng bay đi. Ở mau tiếp cận hắn thời gian, miệng hé ra, một cỗ kỳ dị năng lượng truyền ra, xung quanh bao phủ sương mù bị nó cấp hút vào miệng. Thế nhưng lão già kia lại khẽ động cũng không có nhúc nhích. Bàn tay của hắn giơ lên, đột nhiên giữa thành lớn, hướng phía tiểu đằng xà đè ép xuống. Nhìn trên đầu bóng đen, tiểu đằng xà làm sao dám dừng lại, nó rất nhanh khôi phục nguyên dạng, lẻn đến Chu Bảo Bảo trong lòng, ngu ngốc xà, ngươi nuốt những thứ ấy sương mù có ích lợi gì? Chu Bảo Bảo theo thói quen ở đầu của nó thượng gõ một cái. Sau đó đâm nó có điểm cổ cái bụng nói, tiểu đằng xà trong mắt tràn đầy ủy khuất, kỳ thực nó chỉ là không muốn bị ăn tươi mà thôi. Trong đầu mới đột nhiên giữa hiện lên này kỹ năng, nó liền phản xạ tính là Mani bên cạnh lão già cười ra tiếng. Trước mắt này một người một xa, tuyệt đối là thiên hạ vô địch kẻ dở hơi. Tiểu gia hỏa, vừa đây chính là thần thú đằng xà nghịch thiên kỹ năng. Thôn thiên, hết chương.